La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 371, Cảng Sông Mậu Dịch. Trải qua Chelsea Pumper cái này một nhắc nhở, mọi người lập tức ý thức được, phía trước chiếc này quái thuyền bởi vì thuyền toa cùng nóc hầm hạn chế. Đối thủ có thể nhảy thuyền địa phương chỉ còn sót đầu thuyền cùng đuôi thuyền. Cái này hai nơi diện tích khá hẹp, hơn nữa nhếch lên, nhảy tới không tốt đứng vững, ngược lại lại càng dễ trở thành xạ kích bia ngắm. Nếu như như lời ngươi nói nỏ thật có lợi hại như vậy, loại thuyền này dùng cho phòng ngự vẫn được, nhưng tại thời điểm tiến công nó đuổi không kịp địch thuyền, cũng không phát huy được cái tác dụng gì. Một gã cướp biển thủ lĩnh có chút mạnh miệng nói. Chelsea Pumper cười cười, không đợi hắn nói chuyện, Diosco nhắc nhở, tại trên sông chiến đấu không thể so với rộng lớn biển cả. Ngươi nhìn cái này sông Cupa tổng cộng mới rộng hơn 10 thước. 7-8 con thuyền liền có thể đưa nó phong tỏa. Địch thuyền nếu như muốn tránh né chỉ có thể theo dòng sông đi. Hoặc là cuối cùng rời xa gia viên, tiến vào khác bộ lạc lãnh địa. Hoặc là bị buộc tới nước địa phương, không cách nào lại hành động. Cái kia cướp biển lập tức nghẹn lời. Bên cạnh đồng bạn cũng là tò mò nhìn phía trước càng ngày càng gần quái thuyền. Hỏi, chiếc thuyền này dựa đi tới là muốn làm gì? Đây là nick tuần tra thuyền. Chúng ta đã tiến vào nick lãnh địa. Chelsea Pumper đáp lại một câu. Sau đó thở sâu, hướng phía trước la lớn. Ta là Chelsea Pumper, cho các ngươi vận chuyển quặng sắt tới. Tuần tra thuyền đầu thuyền đứng đấy một gã người mặc áo đuôi ngắn quần đùi, đầu đội mũ trùm nam giới. Hắn hành lễ hỏi, Chelsea Pumper trưởng lão, ngươi lần này thế nào sớm tới? Ta nhận được các ngươi thủ lĩnh mời, vì có thể gặp phải ngày mùa hè tế điển, không thể không sớm một chút xuất phát. Chelsea Pumper hồi đáp, ADA quặng sắt mỗi 15 ngày vận chuyển một lần quặng sắt. Mỗi một lần ADA phía Tây cùng mặt phía Nam bộ lạc đều sẽ đều phái ra một vị trưởng lão cộng đồng ấp vận. Quặng sắt tuy là từ phía Tây vùng núi bộ lạc trưởng khống, nhưng lợi nhuận lại từ toàn bộ ADA cùng hưởng. Lúc trước mặt phía Bắc cùng phía Đông bộ lạc vì có thể di chuyển tới sông Sava, bỏ phần này quyền lợi. Cho nên vẻn vẹn từ phía Tây cùng mặt phía Nam bộ lạc lấy 64 chia. Phía Tây bộ lạc lấy được lợi nhuận càng nhiều. Nhưng ở cụ thể quá trình giao dịch bên trong lại có một chút có thể thao tác không gian. Cho nên Chelsea Pumper thỉnh thoảng muốn đích thân áp giải. Từ đó dùng hành động để trấn nhiếp mặt phía Nam những cái kia giảo hoạt các trưởng lão. Tránh cho bọn hắn chơi một chút động tác nhỏ. Thật hâm mộ ngươi có thể đi Ophidelia tham gia ngày mùa hè tế điển. Chúng ta có chức trách mang theo, không có cách nào tiến đến quan sát, chỉ có thể ở nơi này chúc mừng. Người kia vẻ mặt tiếc nuối, tiếp lấy lại nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, các ngươi đại thủ lĩnh Alistarker hôm qua vừa dẫn đội đi qua từ nơi này, cũng là đi tham gia ngày mùa hè tế điển. Úp. Chelsea Pumper cũng không thèm để ý thuận miệng lên. Tiếng, lần này ngươi mang đến nhiều ít chiếc thuyền. Người kia một bên hỏi, một bên liếc nhìn Chelsea Pumper chỗ đầu thuyền. Bởi vì trên chiếc thuyền này người hơi nhiều. Rất nhanh hắn ánh mắt sắc bén liền dừng lại ở đằng kia mấy vị cướp biển thủ lĩnh trên thân. Giống như trước kia, 25 chiếc, mấy vị này ta trước kia giống như chưa từng gặp qua. Cũng là các ngươi bộ lạc tộc dân. Người kia chỉ Agatakus bọn hắn. Bọn hắn là ta ở trên biển nhận biết bạn bè. Lần này ta muốn dẫn bọn hắn đi gặp Maximus thủ lĩnh, có chuyện quan trọng cùng hắn thương nghị. Chelsea Pumper thản nhiên nói rằng, Chelsea Pumper trưởng lão, ngày mùa hè tế điển trong lúc đó, chúng ta bộ lạc các nơi kiểm tra cũng tương đối nghiêm. Vì để tránh cho phiền toái, ta đề nghị ngươi một hồi dẫn bọn hắn đi tìm Esipompos đại nhân, ghi mục một phần chứng minh văn thư. Người kia trịnh trọng nói, tốt, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Chelsea Pumper chăm chú đáp lại. Người kia phất phất tay. Đứng tại phía sau hắn thủy thủ đem mộc bản thảo chống đỡ hướng đáy thuyền. Đồng thời đuôi thuyền tài công chuyển động bánh lái. Làm tuần tra thuyền hướng bên hông rời. Nhường ra đường thủy. Đội tàu tiếp tục hướng phía trước. Cùng tuần tra thuyền gặp thoáng qua lúc. Agatha cỡ bọn người khoảng cách gần thấy rõ tuần tra thuyền thuyền toa bên trong ngồi mấy tên binh sĩ. Có cầm trong tay trường mâu, có cầm khiên gỗ đoản kiếm, cũng có binh sĩ nâng vũ khí mới nỏ, nỏ trả hết lấy dây cung, đang xuyên thấu qua cửa gỗ nhắm ngay đội tàu. Sắc bén đầu mũi tên lóng lánh hàn quang, để bọn hắn nhịn không được dùng mình một cái. Sernodia cảng sông cùng người Nick vừa mới chiếm lĩnh lúc so sánh đã hoàn toàn thay đổi. Nó khoảng chừng hơn 10 cái bến tàu dọc theo trải bờ sông xếp thành một hàng, lộ ra vô cùng bận rộn, không ngừng có thuyền ra ra vào vào, chủ yếu là lui tới tại sông Cupa hạ du. Đương nhiên cũng có một chút thuyền đến từ Adiae, bởi vậy trong bến cảng chẳng những thuyền nhiều, lao lực cũng nhiều, trong đó có một cái đặc biệt lớn bến tàu là chuyên môn dùng để cập bến cỡ lớn đội tàu. Trên cơ bản chính là cho từ Adiae tới vận sắt, vận muối đội tàu phục vụ. Bởi vậy Chelsea Pumper bọn hắn không cần chờ đợi, rất nhanh liền đem tất cả thuyền đỗ vào bến tàu. Bến tàu quản sự rất nhanh chạy đến. Đầu tiên là cung kính đem Chelsea Pumper một đoàn người nghênh xuống thuyền. Sau đó liền chỉ huy đám lao lực đem trên thuyền một giỏ giỏ quặng sắt dỡ xuống. Mang lên đã chuẩn bị xong xe thồ bên trên. Đổ đầy về sau, Safu khống chế lấy xe thồ lái về phía bến tàu cách đó không xa một tòa nhà kho. Đi theo xe thồ cùng nhau đi trước còn có Chelsea Pumper cùng bến tàu quản sự các một gã thủ hạ. Ngay sau đó lại một chiếc xe thồ dừng ở trên bến tàu. Bắt đầu vận chuyển, đừng nhìn trên bến tàu bận rộn rất nhiều người, nhưng là ngay ngắn trật tự, hiệu suất rất cao, không đến nửa giờ liền dọn trống một nửa vận thuyền thép. Diosco nhìn xem những này toàn thân phơi đen nhánh, cơ hồ trần truồng lõa thể, chỉ có một tấm vải phiến che giấu đám lao lực, nhịn không được thấp giọng hỏi. Thủ lĩnh, ngươi không phải nói Nick bộ lạc không có nô lệ sao? Những người này tính là gì? Nick bộ lạc xác thực không có nô lệ, nhưng bọn hắn có ngoại tịch phụ dân, chính là bị người Nick đánh bại về sau tù binh. Cùng nô lệ khác biệt chính là, chỉ cần bọn hắn là người Nick vất vả chơi lên mấy năm, liền có thể trở thành dự bị tộc dân, cho phân phối mấy chục mẫu đất. Những người này đại đa số đều là ngoại tịch phụ dân. Trong đó có mấy cái ta đều nhận ra. Trước đó thế nhưng là tại chúng ta quặng sắt bên trong làm qua. Chelsea Pumper ánh mắt phức tạp nhìn. Xem bận rộn đám lao lực. Nhẹ giọng nói. Những người này cũng không chỉ có nick ngoại tịch phụ dân. Còn có chúng ta Adiae tộc nhân. Cái gì? Diosco cùng Nick Leder giật nảy cả mình. Không có gì thật là kỳ quái. Chelsea Pumper tận lực để ngữ khí trở nên bình thản. Ta trước đó nói qua người Nick chế tạo ra đồ vật rất thụ chúng ta tộc nhân hoan nghênh. Thật có chút người không có đồ vật cùng bọn hắn tiến hành trao đổi. Cho nên cũng chỉ có thể tới giúp bọn hắn làm việc. Để đổi lấy thứ mà bọn họ cần. Người Nick đối đãi với chúng ta đến làm việc tộc nhân kỳ thật cũng không tệ lắm. Miễn phí cho đồ ăn, cho ở, thậm chí bị bệnh còn cho trị liệu. Nick Leder nghe xong, vậy mà trả lời một câu. Những này tộc nhân cũng là ngốc, còn không bằng trực tiếp gia nhập Nick bộ lạc. Dạng này cũng không dùng khổ cực như vậy, còn có thể hưởng thụ rất nhiều chỗ tốt. Nói cái gì ngốc lời nói? Bọn hắn là người Adiae, làm sao có thể đi gia nhập một cái khác bộ lạc? Chelsea Pumper bật thốt lên trách cứ. Nhưng chúng ta không liền muốn gia nhập sao? Nick Leder không phục phản bác. Ngươi, Chelsea Pumper nhất thời nghẹn lời. Đầu óc nhanh quay ngược trở lại. Sau đó tận lực hòa hoãn nói. các ngươi ở trên biển phiêu bạt nhiều năm, đối bộ lạc tình cảm đã đạm mạc, không giống bọn hắn bỏ không được rời đi chính mình thế hệ ở lại thổ địa cùng bộ lạc. Kỳ thật bọn hắn vẫn là ngốc. Nicklader trực tiếp nói rằng, ta hiện tại cảm thấy gia nhập Nick phải rất khá. Chelsea Pumper không còn phản bác, có lẽ tại ở sâu trong nội tâm hắn cảm thấy lời nói này không sai. Lại một lát sau, bến tàu quản sự tới mời Chelsea Pumper một đoàn người đi trước bến tàu phòng quản lý tạm làm nghỉ ngơi. Chelsea Pumper cùng Timmy Spurless không có cự tuyệt, đi vào bên cạnh kho hàng một tòa nhà gỗ. Bến tàu quản sự trước hết để cho thủ hạ phụ trách chiêu đãi Agathacus chờ một đám cướp biển. Chính mình dẫn Chelsea Pumper cùng Timmy Spurless tiến vào phòng quản lý, mời hắn hai ngồi xuống, sau đó cho hai người riêng phần mình đổ một bình nước. Có chút khát nước, Chelsea Pumper uống một hớp lớn, lập tức kinh ngạc trừng to mắt. Roxas, người tại nước này bên trong tăng thêm cái gì? Cái này gọi Roxas quản sự hiển nhiên cùng hai người là quen biết. Hắn cười hỏi ngược lại, uống ngon sao? Ngọt ngào, còn có chút mang chua. Không sai, rất giải khát. Chelsea Pumper khen, Timmy Spurless cũng tò mò hỏi, cái này để nước phát ngọt đồ vật là cái gì? Đây là chúng ta tổng quản nội vụ Anikos đại nhân mới chế ra một loại nước tương sữa. Rất thụ Ophidelia bên kia dân chúng yêu thích. Sernodia ăn chải cũng là vừa mới học được chế tác. Roxas giới thiệu nói, nghe nói là tại đốt lên để cạnh nhau mát trong nước, tăng thêm một chút đi tanh lên men sữa dê. Đồng thời còn tăng thêm một chút mật ong. Mật ong? Chelsea Pumper hơi kinh ngạc. Các người Nick hiện tại có thể chế tác mật ong. Chúng ta trong bộ lạc có mấy cái tộc dân trước kia tại Italia chính là chuyên môn cho La Mã Quý. Tộc nuôi ong lấy mật nô lệ, lại tới đây an cư xuống tới về sau. Bọn hắn liền nhiều lần tới trong núi rừng đi tìm tổ ong. Bồi dưỡng bầy ong, mấy năm trước liền có thể sản xuất mật ong. Bất quá sản lượng rất ít. Hơn nữa hương vị cũng không phải quá tốt, bởi vì bầy ong muốn đầy khắp núi đồi tìm kiếm hoa dại hút mật. Mà những này mật ong cơ bản đều bị Anikos đại nhân cho mua đi. Về sau thủ lĩnh phê chuẩn thành lập nuôi ong công xưởng, từ mấy vị này tộc dân phụ trách, đồng thời còn cho bọn hắn phê mảnh lớn thổ địa dùng để nuôi dưỡng hoa tươi. Bởi vậy sản xuất mật ong liền có thêm, hương vị cũng càng tốt. Liền vào tháng trước mật ong cũng bị dọn lên chợ ăn chài, có thể đối ngoại bán ra. Nói cách khác chúng ta cũng có thể mua sắm. Timmy Spurless động tâm hỏi. Đương nhiên, hai người liếc nhau một cái. Timmy Spurless tiếp lấy lại hỏi, mật ong giá tiền là nhiều ít? Theo ta được biết, một dương ong mật một năm cũng liền có thể sinh 10 cân tả hữu mật ong. Nuôi ong công xưởng vất vả một năm cũng sinh sản không có bao nhiêu mật ong. Bởi vậy giá tiền của nó hơi đắt. Một cân mật ong cần 1.000 cân quặng sắt. Roxas đã sớm chuẩn bị, không chút nghĩ ngợi cho ra đáp án.